Tiễn Triệu thị về, Trương thị nói, ai đói bụng thì ăn tạm một chút. Kết quả là cả nhà không ai động đũa vào. Ta trở về thật đúng lúc. Cửa bị đẩy vô từ bên ngoài, Liên Thủ Tín đi vào. Trương thị và mấy đứa nhỏ đều giật mình. Cha bọn nhỏ, sao chàng lại về rồi? Trương thị liền hỏi, trở lại ăn cơm chứ sao? Ở xa đã ngửi thấy mùi thơm rồi. Đã dọn bàn chưa? Ta đói bụng lắm rồi. Liên Thủ Tín xoa xoa tay nói, cha, cha ở nhà ông nội chưa ăn cơm à? Liên Mạn Nhi hỏi, cha bị đuổi ra ngoài sao? Hai mắt Tiểu Thất vụt sáng, hỏi, nói gì thế? Cha không ăn, chỉ uống với ông nội các con hai chén rượu liền trở về. Sao, các con không muốn thế à? Liên Thủ Tín cố ý nghiêm mặt hỏi, thật sự không có chuyện gì sao? Trương Thị nhạy cảm hỏi, mới vừa rồi, tam bá nương của bọn nhỏ nói, ông nội và bà nội của bọn nhỏ thiếu chút nữa đánh nhau, chỉ vì chuyện cho nhà chúng ta thức ăn. Ta nói không cần, bảo tỷ ấy cầm về đi, nhưng tỷ ấy nhất định không chịu. Không có chuyện gì, ông nội và bà nội của bọn nhỏ sống với nhau cũng không phải một hai ngày, ầm ĩ một chút, liền không có chuyện gì. Liên Thủ Tín trả lời, hắn vốn không phải là nam nhân giỏi ăn nói, lại càng không có sở trường tranh chấp với người khác. Cho nên, vừa rồi hắn mới lựa chọn im lặng rời đi, dùng hành động để cho mọi người thấy lập trường của hắn. Về đến nhà, ở trước mặt vợ con, hắn cũng không định đem chuyện mới vừa rồi nói ra. Hắn hiểu được, sau này nên làm như thế nào, không nên khiến cho vợ con hắn phải tức giận nữa. Đó là món ăn ông bà nội mới đưa đến à, ta nếm thử rồi, ăn rất ngon. Hâm lại cho nóng, rồi cùng ăn luôn. Liên Thủ Tín nhìn thấy hai bát thức ăn để bên cạnh, cười nói, chúng ta không có thịt, mệt mỏi lâu như vậy, cũng nên ăn chút thịt, miễn để cả đêm, nở hết, sẽ không ăn được. Trương Thị và mấy đứa trẻ vốn cũng không phải là trẻ con ngây thơ, đi tức giận với đồ ăn, nghe Liên Thủ Tín nói vậy, trong lòng cũng không còn vướng mắc nữa. Lấy nồi này đi, đốt thêm ít củi, sẽ nhanh nóng hơn. Trương Thị cười nói, lúc cả nhà cùng ngồi vào bàn ăn cơm, thức ăn trên bàn cũng có chút thịnh soạn. Trừ bánh nướng áp chảo và thịt hầm cách thủy ra, còn có các món nhà tự làm như rau hẹ chiên, canh cải thìa, rau trộn rong biển. Dĩ nhiên không thể thiếu được món hành lá chấm tương. Trương Thị và mấy đứa trẻ cũng không ép hỏi Liên Thủ Tín rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cả nhà thân thiết, ấm áp cùng nhau ăn cơm, đây mới là điều quan trọng nhất. Sau hai ngày nghỉ ngơi, dĩ nhiên cái gọi là nghỉ ngơi, không phải việc gì cũng không làm, công việc ở nhà, công việc của cửa hàng ăn sáng vẫn duy trì như bình thường. Mầm khoai lang đã lớn đầy đủ, khỏe mạnh rồi, một nhà Liên Mạn Nhi liền bọc lại, bỏ lên xe ngé con. Phương thức trồng khoai lang với khoai tây cũng không khác biệt lắm, phải giữ đủ khoảng cách giữa các gốc cây non, để cho khoai lang ở dưới đất có đủ không gian sinh trưởng. Gieo khoai lang xong, ngày hôm sau, cả nhà lại cùng đi đến Nam Sơn. Nơi đó, nhà nàng trồng đậu phộng, ở hai đầu bờ ruộng có một con mương. Bên cạnh con mương, là một khu đất hoang rộng lớn. Hai ngày trước con lên trấn trên, Ấu Hàng Ca có nói với con, năm nay cửa hàng nhà bọn họ còn muốn thu mua cây tầm bóp. Ấu Hàng Ca còn nói không chỉ cửa hàng nhà huynh ấy, mà cả cửa hàng nhà người khác cũng muốn thu mua. Liên Mạn Nhi nói với cả nhà, bởi vậy con nghĩ đến lúc đó, cây tầm bóp ở chỗ đất hoang kia, khẳng định mọi người sẽ tranh nhau hái. Phần chúng ta có thể hái được cũng sẽ bị hạn chế, không bằng tự mình trồng một ít. Dĩ nhiên mọi người đều đồng ý, cây tầm bóp đúng là loại thực vật tốt với sức sinh trưởng mạnh mẽ, chỉ cần một hạt giống, sau khi cây non nảy mầm, có thể lai ra được rất nhiều cây tầm bóp. Năm ngoái, lúc Liên Mạn Nhi hái cây tầm bóp, cũng có giữ lại một ít hạt giống. Những hạt giống này cũng đủ để gieo được mấy mẫu rồi. Cũng bởi vì đặc điểm này của cây tầm bóp mà Mạn Nhi không dám gieo trồng cây tầm bóp trên đất nhà nàng. Mảnh đất hoang này ngăn cách với ruộng của người khác bởi một con mương, có thể để cho cây tầm bóp tùy ý lan tràn cũng không ảnh hưởng gì đến hoa màu thu hoạch. Có Ngé Con và Cái Cày, các nàng tiến hành gieo trồng khai hoang rất mau. Không giống trồng rau hoặc các loại cây trồng khác, phải cày sâu cuốc bẫm, cây tầm bóp này chỉ cần cày sơ qua, giải hạt giống xong, rồi lấp đất lại. Sau đó chỉ cần chờ cây tầm bóp tự mình phát triển. Hơn nữa sau này, cũng không cần phải chăm sóc, như cắt cỏ hay tưới nước. Vì cây tầm bóp còn mạnh mẽ hơn bất kỳ loại cỏ dài nào, nó còn chịu được hạn. Chỉ mất một chút thời gian, cả nhà đã gieo xong 3 mẫu ruộng cây tầm bóp, đánh dấu xung quanh mặt đất xong, cả người liền thu dọn, rồi trở về nhà. Ruộng đã gieo xong hết, Trương Thị nói nên đến thăm nhà Ngô Ngọc Quý, cảm tạ người ta đã giúp đỡ chúng ta trồng trọt. Chẳng qua là, không đợi các nàng lên trấn trên, Ngô Ngọc Quý đã mang vợ là Vương Thị và khuê nữ Ngô Gia Ngọc đến nhà. Đã qua buổi trưa, liên thủ tín ra đồng để xem hoa màu có nảy mầm hay không. Ngũ Lang và Tiểu Thất đi học, cửa hàng ăn sáng chỉ còn 3 mẹ con Trương Thị, Liên Chi Nhi và Liên Mạn Nhi. Vương Thị mang theo Ngô Gia Ngọc xuống xe ngựa trước cửa hàng. Trương Thị nhìn thấy thì vội vàng mang theo 2 khuê nữ ra đón vào. Mọi người ngầm hiểu, việc bưng trà rót nước, sắp xếp trái cây đều giao cho Liên Chi Nhi. Vương Thị nhìn thân ảnh Liên Chi Nhi đang bận rộn, khóe mắt và khóe miệng đều tràn đầy nụ cười. Sợ mọi người bận rộn, nếu không 2 ngày trước đã đến chơi rồi. Cũng không có chuyện gì, chỉ là đã vài ngày không gặp mặt mọi người nên thấy nhớ thôi. Vương Thị uống trà, cười nói, Chi Nhi không vội, mau ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, ta đây cũng không phải người ngoài. Vừa được rảnh rỗi, muội đang muốn lên trấn trên thăm tỷ, thì tỷ đã đến đây chứ? Trương Thị cũng cười nói. Vương Thị và Trương Thị bắt đầu quay sang tán gẫu chuyện nhà cửa. Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi và Ngô Gia Ngọc ngồi ở bên cạnh, thích thú nói chuyện nhà mình. Lúc ở nhà, Gia Ngọc có nói, biết nhà muội mới xây nhà mới, còn chưa được xem qua. Vương Thị đột nhiên nói, Chi Nhi, Mạn Nhi, hai con dẫn Gia Ngọc đi xem phòng mới nhà ta một chút đi. Trương Thị liền bảo 2 khuê nữ. Liên Mạn Nhi thấy sắc mặt của Trương Thị và Vương Thị, liền đoán được các nàng nhất định có chuyện gì đó không muốn nói trước mặt bọn họ. Về phần chuyện gì, Liên Mạn Nhi nhìn thoáng qua Liên Chi Nhi, cười trộm. Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi và Ngô Gia Ngọc đi ra cửa hàng ăn sáng, các nàng dẫn Ngô Gia Ngọc đi xem phòng mới. Không chỉ đi một vòng mà đi hết mấy vòng, bởi vì sợ Trương Thị và Vương Thị còn chưa nói chuyện xong, trở về không đúng lúc. Gia Ngọc tỷ, tỷ có muốn đi xem vườn rau xanh nhà muội mới trồng không? Liên Mạn Nhi nói. Ngô Gia Ngọc gật đầu. Tiểu cô nương, dù tính tình có an tĩnh đi nữa, cũng thích có bạn, nhất là bạn cùng tuổi, nên Ngô Gia Ngọc rất thích ở cùng Liên Chi Nhi và Liên Mạn Nhi. Vườn rau xanh ở phía sau phòng mới, lúc này, khắp vườn rau xanh bừng bừng sức sống, tràn ngập một màu xanh biếc. Ồ, Chi Nhi tỷ, Mạn Nhi, hoa mã lan của các tỷ sinh trưởng tốt thật. Vừa vào vườn rau xanh, thứ đầu tiên Ngô Gia Ngọc nhìn thấy là mấy bụi hoa mã lan tươi tốt. Cánh hoa mã lan phảng phất như cánh bướm nhẹ nhàng, trong suốt như nước suối, màu xanh lam giống như màu xanh của bầu trời. Ở khu vườn xanh biếc này, bụi hoa nổi trội hơn cả, xinh đẹp rạng ngời. Đứng bên cạnh khóm hoa mã lan, Mạn Nhi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Không khí tươi mát, ẩm ướt mang theo mùi vị cỏ cây thơm ngát, trong nháy mắt quả thật khiến con người tưởng mình lạc vào tiên cảnh. Liên Mạn Nhi rất thích hoa mã lan, nàng vẫn cho rằng hoa mã lan nở là báo hiệu mùa xuân đến và cũng là loài hoa xinh đẹp nhất. Hoa mã lan còn được gọi là lan hồ điệp. Tuy là loại hoa thường nở ở nông thôn, nhưng lại không thua kém bất kỳ loại lan nào về độ xinh đẹp và ưu nhã. 3 cô nương vây quanh một bụi hoa mã lan, hái hoa mã lan, thích thú giúp nhau cài lên đầu. Hoa mã lan này vốn có từ trước, lúc nhà muội khai khẩn nhìn thấy, nên cố ý giữ lại. Liên Mạn Nhi nói với Ngô Gia Ngọc, hoa mã lan đúng là loại cây lâu năm. Hầu như trong vườn của các hộ nhà nông đều có một lùm. Lá của hoa mã lan ở một thời điểm nhất định sẽ trở nên vô cùng mềm dẻo. Hái xuống, đem đi phơi khô có thể dùng làm dây buộc. Sợi dây buộc màn ở các hộ nhà nông bình thường đều làm từ lá của hoa mã lan. Tất nhiên, cách dùng thông dụng nhất của lá hoa mã lan là quấn bánh chưng trong Tết Đoan Ngọ. Chơi một hồi, Liên Chi Nhi và Liên Mạn Nhi chỉ cho Ngô Gia Ngọc mấy cây dùng để chế biến món ăn trong vườn nhà mình. đây là cây cải dầu, là giống mới của nhà muội. Liên Mạn Nhi đi từ cửa hàng cũ ra, cố ý cầm theo cái rổ. Vừa rồi nàng và Liên Chi Nhi xuống luống rau, hái được một nửa rổ cải dầu và một nửa rổ cải thìa. Thấy đi cũng đã lâu, các nàng liền trở về cửa hàng ăn sáng. Trương Thị và Vương Thị đang ngồi trên giường gạch cười cười nói nói. Thấy các nàng trở lại, ánh mắt của hai người đều dừng lại trên người Liên Chi Nhi. Sau khi trao đổi ánh mắt với nhau, cả hai cùng nở nụ cười. Liên Mạn Nhi nghĩ thầm, nhìn tình hình này, hai người mẹ nhất định đã bàn bạc thành công hôn sự của Liên Chi Nhi và Ngô Gia Hưng rồi. Trời cũng không còn sớm nữa, chúng ta phải trở về rồi. Vương Thị đứng dậy cáo từ, sau đó lại cố ý tiến tới nói nhỏ vào tai Trương Thị. Trương Thị nghe xong liền cười, cũng không lưu Vương Thị lại. Tiễn Vương Thị và Ngô Gia Ngọc ra ngoài, Liên Mạn Nhi liền vụng trộm liếc nhìn Liên Chi Nhi một cái. Liên Chi Nhi mặt hơi đỏ lên, đưa rổ rau xanh cho Vương Thị. Cháu mới hái một ít rau trong vườn, Tam Thẩm cầm về nếm thử. Một rổ rau xanh biếc, bên trên còn cắm mấy cành hoa mã lan xinh đẹp rạng ngời. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 301, nghỉ thân edit, Lơ Ti Sơ Bay Tơ, Lily hoa này là tặng cho Gia Ngọc. Liên Chi Nhi vừa chỉ vào rau trong giỏ sách, vừa nói đây là cây cải dầu, dùng để xào chay hay hầm, nấu canh đều ăn rất ngon. Cải thìa này cũng vậy. Mặt mày Vương Thị rất vui mừng, hớn hở. Trong vườn nhà nàng cũng có trồng chút rau dưa, nhưng cải dầu và cải thìa nhà nàng lại không có. Hai thứ này chỉ có theo mùa vụ, ngoại trừ rau hẹ và rau chân vịt. Trong vườn rau xanh của những hộ nông dân bình thường cũng không có nhiều loại rau. Đương nhiên, đó cũng không phải là tất cả nguyên nhân khiến nàng cao hứng. Nàng cao hứng là bởi vì Liên Chi Nhi biết nghĩ đến các nàng. Năm nay, trong vườn nhà chúng ta trồng nhiều loại rau hơn, hai nhà cách nhau cũng không xa. Muốn ăn rau gì, cứ đến nhà chúng ta mà hái. Trương Thị cũng cười nói. Trong khi nói chuyện, đã đem các ngươi biến thành chúng ta. Vương Thị cũng không khách khí cùng Trương Thị, thật cao hứng mà đáp ứng. Tiễn Vương Thị và Ngô Gia Ngọc xong, ba mẹ con cũng trở lại cửa hàng sớm một chút. Mẹ, mẹ và Ngô Tam Thẩm thương lượng chuyện gì vậy? Liên Mạn Nhi cười hỏi. Trương Thị giận, mắt liếc Liên Mạn Nhi một cái, một tay lôi kéo Liên Chi Nhi, ngồi lên giường gạch. Vừa rồi, Ngô Tam Thẩm của con đã nói chuyện rõ ràng với mẹ. Trương Thị nhẹ giọng nói, tính toán đem hôn sự của con và Gia Hưng định ra sớm một chút. Quả nhiên là thế, Liên Mạn Nhi cũng ngồi trên giường gạch, mím môi cười. Chi Nhi, con có ý kiến gì không? Có nguyện ý không? Trương Thị hỏi Liên Chi Nhi. Liên Chi Nhi xấu hổ cúi đầu. Mẹ, mẹ với Ngô Tam Thẩm đã quyết định rồi, còn hỏi tỷ của con. Liên Mạn Nhi cố ý nói, mẹ làm tỷ ấy thẹn đỏ mặt rồi kìa. Hì hì. Trương Thị trừng mắt với Liên Mạn Nhi một cái. Kỳ thật lúc trước, Trương Thị đã sớm dò xét thái độ của Liên Chi Nhi đối với việc hôn sự này rồi. Nàng biết rõ, Liên Chi Nhi rất nguyện ý, hiện tại muốn định ra, cho nên nàng muốn hỏi lại một lần nữa thôi. Mẹ có nói, tuổi của con và Gia Hưng vẫn còn nhỏ, không nên vội kết hôn. Việc này, trong lòng hai nhà chúng ta biết là được, cũng không vội vàng định ra. Nhưng Ngô Tam Thẩm nói, sớm định ra, nàng mới yên tâm. Nàng nói, nàng biết rõ ta muốn Chi Nhi ở nhà thêm 2 năm. Nàng nói chuyện này không thành vấn đề, nàng cũng có khuê nữ, nên hiểu rất rõ trong lòng người làm mẹ như ta nghĩ gì. Như vậy nên mẹ cũng đáp ứng rồi. Trương Thị nói với hai nàng về nội dung cuộc thương lượng của mình và Vương Thị mới vừa rồi. Ngô Tam Thúc và Ngô Tam Thẩm đều là những người khôn khéo. Tỷ con ở tuổi này, làm mai vẫn còn sớm đấy. Nếu bọn họ không sớm định ra, sợ tỷ con bị nhà người khác cướp mất. Liên Mạn Nhi cười nói, Liên Chi Nhi vừa mới 15 tuổi, tướng mạo, tính nết cùng bản lãnh quản gia đều là nhất đẳng. Những thứ này rất có ích cho cuộc sống về sau, biết càng nhiều càng tốt. Liên Chi Nhi sẽ càng ngày càng đẹp hơn, lại càng tài giỏi hơn. Liên gia có nữ nhi sắp trưởng thành, thừa dịp hiện tại người khác còn chưa phản ứng kịp, đem hôn sự định ra trước, tránh cho sau này có nhiều nhà đến Liên gia cầu thân, Liên gia cảm thấy có người thích hợp với Liên Chi Nhi hơn, rồi lại đem Liên Chi Nhi hứa gả cho người khác. Ngô gia vội vã muốn định rõ việc hôn nhân này là vì biết rõ khuê nữ nhà mình rất tốt. Trong lòng Trương Thị cũng rất đồng ý với lời nói của Liên Mạn Nhi. Nàng tin tưởng về sau sẽ có rất nhiều người vội tới làm mai cho Liên Chi Nhi. Sớm định ra việc hôn sự thì không có nhiều người để tiến hành chọn lựa, nàng cũng có chút tiếc nuối. Nhưng Trương Thị là người có tính tình kiên định, trong lòng nàng cũng rất vừa ý cửa hôn sự này. Gia Hưng cũng không tệ, định ra sớm một chút, hai nhà chúng ta đều yên tâm. Trương Thị lại nói, trước tiên không nói đến đứa nhỏ Gia Hưng này cũng ổn trọng, mẹ vì cái gì mà đồng ý nhà bọn họ a? Thứ nhất, Ngô gia ở ngay trên thị trấn, cách nhà chúng ta cũng gần, ra khỏi cửa, tuy không phải với mấy bước chân là đến, nhưng cũng không quá xa. Về sau có chuyện gì xảy ra, cũng có thể quan tâm lẫn nhau. Chúng ta đều là nông dân, một năm hầu như không có thời gian nhàn rỗi. Thử nghĩ xem, nếu Chi Nhi phải gả đi xa, một năm chỉ có thể trở về một chuyến, chúng ta đi thăm nàng cũng bất tiện, mà trong lòng mẹ cũng không nỡ. Liên Mạn Nhi nặng nề gật đầu, còn Liên Chi Nhi thì nhẹ nhàng gật đầu. Thứ hai, Ngô gia nhân khẩu ít, Trương Thị đếm ngón tay, còn nói thêm, đợi Gia Ngọc lấy chồng, chỉ còn đôi vợ chồng Ngô Tam Thúc và Ngô Tam Thẩm, và tiểu vợ chồng các con. Không có chị em bạn dâu càn quấy, cũng không cần hầu hạ mấy tầng công công bà, bố chồng, mẹ chồng, ông nội chồng, bà nội chồng. Cuộc sống trôi qua cũng nhẹ nhàng hơn, mẹ sẽ bớt lo hơn. Chuyện này còn tốt hơn gấp mấy trăm lần so với việc mang vàng bạc châu báu và ăn ngon mặc đẹp. Tính tình Chi Nhi mềm mại giống mẹ, đối xử với mọi người thành thật, không có tâm cơ, gả đến gia đình như vậy, mẹ mới có thể yên tâm. Liên Mạn Nhi cũng nghĩ thế, lại nói tiếp, tại niên đại này, gia đình có nhân khẩu ít như Ngô gia thật đúng là không nhiều lắm. Mẹ, thế thứ ba, thứ tư là gì? Liên Mạn Nhi cười hỏi, cũng không có thứ ba, thứ tư gì, hiện tại cuộc sống của người ta trôi qua tốt hơn so với Liên gia. Về sau Chi Nhi gả đi, cũng không cần phải chịu khổ, cũng không cần phải ra đồng làm việc. Ngô Tam Thẩm, người này a, qua mấy ngày quan sát cẩn thận, mẹ thấy nàng là người ôn hòa, biết nói đạo lý, cũng là người khôn khéo thì có thể sắp xếp ổn thỏa cuộc sống sau này, cũng không có gì xấu. Trương Thị lại nói liên miên không dứt, Liên Mạn Nhi và Liên Chi Nhi đều cười, lắng nghe. Nhìn thái độ của Trương Thị cùng với sự vội vàng của Ngô gia, cho thấy song phương đều vô cùng hài lòng với cửa hôn sự này. Liên Mạn Nhi cũng cảm thấy Ngô gia và Nga gia Hưng, đối với Liên Chi Nhi mà nói, là nhà chồng vô cùng tốt. Nói Ngô gia nóng vội, Ngô gia quả nhiên là nóng vội. Ngày hôm sau, Ngô gia đã cho bà mối đến cửa. Người đến chính là bà mối Vương, bà mối nổi danh trên thị trấn. Bà ta tới để xin bát tự của Liên Chi Nhi. Hôn sự này, song phương đã bí mật thương lượng tốt. Bà mối cũng chỉ là chân chạy việc thôi, mà cũng được nhận bạc. Bà mối Vương đương nhiên là rất vui lòng rồi. Ngũ lang và tiểu thất đều đi học. Trương Thị tìm một tờ giấy đỏ, để cho Liên Mạn Nhi đến viết. Đại khuê nữ của ta cũng biết viết chữ, ghi chép tính toán sổ sách, cái gì cũng biết. Trương Thị nói với bà mối Vương, có điều thiếp này để cho nàng viết thì không tốt lắm. Liên Mạn Nhi ngồi ở bàn bên cạnh, nghe Trương Thị đọc ngày sinh tháng đẻ của Liên Chi Nhi, liền nắn nót viết xuống. Trong lòng cười thầm, Trương Thị luôn cất nhắc khuê nữ nhà mình ở trước mặt người ngoài. Con gái nhà nông có thể nhận biết một hai chữ đã là vô cùng khó khăn. Liên Chi Nhi vừa biết viết chữ lại vừa biết tính toán. Bà mối Vương đương nhiên liên mồm liên miệng tán dương một phen. Bà mối Vương đang uống trà, thì Trương Thị cầm một phong bao tiền lì xì và bát tự của Liên Chi Nhi đi ra. Cũng giống như Trương Thị đã sớm biết ngày sinh tháng đẻ của Ngô Gia Hưng, hai người rất hợp mệnh. Ngô Gia cũng đã sớm hỏi thăm ngày sinh của Liên Chi Nhi, việc trao đổi bát tự này chỉ lướt qua thôi. Sau đó, chỉ cần chọn một ngày tốt cho Liên Chi Nhi cùng Ngô Gia Hưng đính hôn là được. Ở chỗ bọn họ có câu tục ngữ nói lời không bằng viết ra, gọi là lễ nạp thái. Trải qua lễ nạp thái, thì hôn sự của hai nhà giống như ván đã đóng thuyền, không thể thay đổi được. Người gặp việc vui, những ngày này, Trên mặt Trương Thị luôn luôn nở nụ cười, đi đường, bước chân cũng đặc biệt nhẹ nhàng. Đến phiên chợ, nàng mang theo Liên Chi Nhi và Liên Mạn Nhi cùng đi, mua mấy thước vải về. Hôm nay sau khi ăn cơm chưa xong, Trương Thị liền trải rộng vải lên giường gạch, bắt đầu cắt may. Trời dần dần nóng lên, vốn định mua thêm quần áo mới cho cả nhà. Liên Chi Nhi chuẩn bị đính hôn, ngày đính hôn, Liên Chi Nhi nhất định phải ăn mặc thật xinh đẹp. Trương Thị cố ý mua hai thước vải màu sắc rực rỡ, định làm cho Liên Chi hai bộ quần áo và hai cái áo lót. Mạn Nhi, trước tiên, mẹ làm cho tỷ tỷ của con hai cái áo lót, hai cái váy, làm cho con một bộ. Chờ xong chuyện này, mẹ lại làm thêm cho con một bộ nữa, được không? Trương Thị vừa bận rộn, vừa thương lượng với Liên Mạn Nhi. Mẹ cứ làm cho tỷ tỷ đi, phần của con không cần phải vội. Liên Mạn Nhi nói, Triệu Thị và Liên Diệp Nhi ở lại cửa hàng ăn cơm trưa, lúc này cũng không trở về nhà, mà ở lại giúp đỡ Trương Thị may quần áo cho Liên Chi Nhi. Tứ thẩm, muội xem như là khổ tận cam lai rồi a. Triệu Thị có chút hâm mộ nói, đừng nóng vội, Diệp Nhi cũng sẽ có ngày này. Trương Thị cười nói, Triệu Thị nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, sẽ có ngày Liên Diệp Nhi phải lấy chồng, chẳng qua đến lúc đó, nàng có thể tự mình làm chủ mua thêm cho Liên Diệp Nhi vài bộ váy mới sao? Có thể vì Liên Diệp Nhi tìm được một nhà chồng tốt sao? Tại Liên gia, những việc này đều do Chu Thị làm chủ, nàng căn bản là không được can thiệp vào. Đến lúc Diệp Nhi lấy chồng, còn 3-4 năm nữa, khi đó là tình hình gì, hiện tại cũng khó mà nói được. Tỷ và Tam Bá đều còn khỏe mạnh, đợi Tam Bá học nghề thành công, cuộc sống sẽ tốt hơn. Trương Thị nhìn ra Triệu Thị đang phiền muộn, an ủi. Nếu nhà chúng ta có thể sớm phân ra một chút thì tốt rồi. Liên Diệp Nhi nói. Không ai tiếp lời của Liên Diệp Nhi. Đề tài này ở Liên gia là một đề tài nhạy cảm. Tam phòng cũng muốn ở riêng, thì Liên Thủ Lệ phải tự mình nói ra. Có điều sau lần đề cập đó, Liên Thủ Lệ cũng không dám nói gì nữa. Ngày đính hôn, phải mời người của Ngô gia và bà mối ăn một bữa cơm, ít nhất cũng phải làm một hai bàn tiệc. Trương Thị lại nói, tiền này đều giữ lại, mẹ, chúng ta thương lượng một chút, đến lúc đó nên làm món gì, định sẵn thực đơn luôn đi. Liên Mạn Nhi nói xong, lại hỏi, mẹ, nhà chúng ta mời đầu bếp, hay tự mình làm? Tự mình làm. Trương Thị suy nghĩ một chút, rồi nói tiếp, tối đa là hai bàn. Chúng ta tự làm cũng được. Hơn nữa, đến lúc đó có thể để Chi Nhi biểu diễn tay nghề của mình. Đối với Liên gia và Ngô gia, đều là chuyện rất có mặt mũi. Liên Diệp Nhi từ trong nhà đi ra ngoài, chỉ trong chốc lát, lại vội vã chạy vào. Muội thấy tứ thúc ở vườn bên kia, bị tứ lang gọi đi rồi. Liên Diệp Nhi nói, a, tứ lang tìm cha muội. Bọn họ đi đâu? Liên Mạn Nhi vội hỏi. Vào thôn rồi, muội đoán là đi về nhà. Liên Diệp Nhi trả lời, lúc này không sớm không muộn, nhất định là ông nội con, nếu không thì chính là bà nội con gọi cha con đi, là bà nội con sai người đến gọi cha con. Trương Thị nói, ở Liên gia, Chu Thị thường không ra khỏi cửa, hay sai sự cháu trai hoặc cháu gái đến truyền lời, để con trở về xem một chút. Liên Mạn Nhi nói, bất kể là Liên lão gia tử hay Chu Thị, gọi Liên thủ tín trở về, nhất định là có việc. Hơn nữa khẳng định không phải là muốn cho Liên thủ tín cái gì. Hiện tại mỗi ngày, các nàng đều về nhà cũ ăn cơm tối. Sao không đợi đến lúc đó, mà phải sai người đến gọi về, chắc chắn là có việc gấp hoặc đại sự gì đó. Liên Mạn Nhi vội vàng từ giường gạch đi xuống, mang giày, đi về hướng nhà cũ. Mạn Nhi tỷ, muội cũng đi theo tỷ. Liên Diệp Nhi đuổi theo. Vừa bước vào cửa nhà cũ, Liên Mạn Nhi đã nhìn thấy Triệu Tú Nga đứng ở cửa sổ chính phòng, nghiêng hai lỗ tai nghe trộm. Triệu Tú Nga nhìn thấy Liên Mạn Nhi, lập tức bày ra vẻ mặt tươi cười, hướng Liên Mạn Nhi thở dài một tiếng, lại dùng ngón tay chỉ vào bên trong phòng. Liên Mạn Nhi cũng không để ý đến nàng, trực tiếp đi vào chính phòng. Chuyện được phát tại trang web truyện audio mới.com. Chương 302, thái độ khác thường. Liên Mạn Nhi đi đến cửa đông phòng, chỉ nghe thấy trong phòng truyền tới giọng nói của Chu Thị. Điều khác thường là, hôm nay giọng nói của Chu Thị đặc biệt ôn hòa, khác hẳn với giọng nói sắc bén thường ngày. Điều này làm Liên Mạn Nhi sợ hết hồn, dừng bước ngay tại cửa ra vào. Lão Tứ, nghe nói Chi Nhi sắp đính hôn. Trong phòng, Chu Thị ngồi ở trên giường gạch, chậm rãi hỏi Liên Thủ Tín. Chuyện Liên Chi Nhi nghỉ thân với Ngô Gia Hưng, nhiều người biết, nhưng rất ít người biết Liên Thủ Tín đã từng nói qua trước mặt Liên Lão Gia Tử, chẳng qua là chưa chính thức định ra, nên tạm thời chưa nói với Chu Thị. Hiện tại Chu Thị hỏi như vậy, Liên Thủ Tín cũng không giấu giếm. Đúng là có chuyện này, Ngô Gia đã mời bà mối tới, xem trước ngày sinh tháng đẻ của hai đứa nhỏ, xem thử bát tự có hợp hay không. Nếu hợp thì sẽ đem việc hôn nhân này định ra. Liên Thủ Tín nói, ngày đó khi trồng trọt, con đã nói qua với cha. Con muốn đợi khi nào chắc chắn rồi, mới nói với mẹ. Hôn sự của Liên Chi Nhi đương nhiên là do cha mẹ làm chủ. Huống chi, hiện tại bọn họ đã ra ở riêng rồi. Chuyện Liên Chi Nhi đính hôn, thật sự chỉ cần nói với Liên Lão Gia Tử, thông báo với Chu Thị một tiếng là được rồi. Liên Thủ Tín đã sớm nói với Liên Lão Gia Tử, đây là hắn kính trọng Liên Lão Gia Tử, cũng tin tưởng vào ánh mắt và kinh nghiệm của Liên Lão Gia Tử, bởi vậy mới trưng cầu ý kiến của Liên Lão Gia Tử, xem thử có thể kết thông gia với Ngô Gia hay không. Liên Lão Gia Tử có ấn tượng rất tốt với Ngô Ngọc Quý và Ngô Gia Hưng của Ngô Gia, nên rất tán thành mối hôn sự này. Trưng cầu ý kiến của Liên Lão Gia Tử chẳng khác nào trưng cầu ý kiến của Chu Thị. Hơn nữa, mặc dù Chu Thị là đương gia, nhưng bà biết rất ít về những chuyện bên ngoài. Những điều này chính là nguyên nhân tại sao hôn sự của Liên Chi Nhi mà Liên Thủ Tín không hỏi qua ý kiến Chu Thị trước. Lão Tứ, bây giờ trong mắt ngươi không có ta rồi. Chu Thị cười lạnh hai tiếng, chuyện gì cũng không nói với ta. Ngươi đây là đề phòng ta. Ta cũng biết, ngươi xem ta là kẻ thù mà. Chu Thị vừa nói chuyện vừa đưa tay xoa nhẹ thái dương của mình, vành mắt cũng đỏ lên. Mẹ, con không có. Liên Thủ Tín vội giải thích. Chu Thị như vậy khiến trong lòng hắn rất khó chịu. Mẹ phải quan tâm quản lý cả một đại gia đình. Chúng ta đã ra ở riêng rồi. Chuyện của Chi Nhi, con không dám đến làm phiền mẹ, bởi vì mẹ rất bận a. Chu Thị cúi đầu xuống, lại cười lạnh hai tiếng. Lời Liên Thủ Tín nói, bà nghe vào trong lỗ tai, rõ ràng là ở riêng rồi. Bà không có quyền quản chuyện trong nhà của Liên Thủ Tín. Trong lòng Chu Thị rất không thoải mái. Theo tính tình của bà, lập tức phải chửi ầm lên. Nhưng bà nhịn được. Hôm nay, bà có việc rất quan trọng muốn Liên Thủ Tín đồng ý. Những lời Liên Lão Gia Tử khuyên bà còn nhớ rõ. Bây giờ, Liên Thủ Tín đã là chủ của một gia đình rồi. Bà cứ mở miệng ra là mắng, là chửi. Những lời ấy cũng dần dần mất đi hiệu lực với Liên Thủ Tín. Dĩ nhiên, đây không phải là nguyên văn lời nói của Liên Lão Gia Tử. Nguyên văn lời của Liên Lão Gia Tử là điều này khiến cho nhi tử càng ngày càng xa cách bà. Dưới gầm trời này, chỉ có con cái hận cha mẹ, không có cha mẹ hận con cái. Chu Thị lại từ từ mà nói, vì muốn tốt cho ngươi, ta đây làm mẹ, có chuyện này không biết có nên nói hay không. Chu Thị vừa nói chuyện, vừa đưa mắt nhìn Liên Thủ Tín. Trong lòng Liên Thủ Tín sợ run cả người. Hôm nay Chu Thị gọi hắn tới, hắn đã chuẩn bị tốt tư tưởng sẽ bị Chu Thị thống mạ một hồi. Chu Thị nhẹ nhàng như vậy, hắn rất không quen. Ngay từ đầu Chu Thị đã như vậy, khiến cho hắn mềm lòng, trong lòng chua xót. Mẹ nghĩ gì thì cứ nói ra, con đều nghe. Liên Thủ Tín trung thực mà nói. Tuổi của Chi Nhi cũng không tính là lớn, còn nhỏ hơn cả cô nàng. Người làm mai còn chưa bắt đầu tới cửa, các ngươi lại gấp gáp, vội vàng định việc hôn sự như vậy, chuyện này cũng quá nhanh đi. Chu Thị nói, sao không chờ nhiều người đến làm mai, rồi cẩn thận chọn ra một người. Chi Nhi cũng không phải không ai thèm lấy, ngươi gấp cái gì? Nếu như không chú ý đến câu nói sau cùng, thì lời nói của Chu Thị cũng có chút xuôi tai. Là đau lòng cho bảo bối Liên Chi Nhi, muốn cho Liên Chi Nhi có nhiều sự lựa chọn một chút. Cần gì phải chọn nữa, theo con, điều kiện của Ngô gia rất tốt, rất phù hợp với Chi Nhi nhà chúng ta. Hai nhà ở gần nhau, lại hiểu rõ gốc rễ của nhau. Con và mẹ Chi Nhi chỉ muốn, về sau Chi Nhi có được cuộc sống an ổn, đủ một chén cơm ăn, hai chúng con đã thỏa mãn lắm rồi, không muốn chọn lựa nữa, cũng không muốn trèo cao. Liên Thủ Tín trung thực đáp. Liên Tú Nhi vẫn một mực ngồi bên cạnh Chu Thị không lên tiếng, đúng lúc này lại nhịn không được, hừ lạnh một tiếng. Liên Thủ Tín nói chỉ cần đủ một chén cơm ăn, gia cảnh Ngô gia chỉ đủ một chén cơm ăn, đơn giản như vậy sao? Liên Thủ Tín nói như vậy, rõ ràng là không thành thật, khoe khoang. Vẻ mặt Chu Thị ôn hòa, nói chuyện với Liên Thủ Tín cả buổi, thấy hắn vẫn không thông suốt, cũng không còn kiên nhẫn nữa. Lão Tứ, nhà các ngươi, trừ ngươi và vợ của mình, Ngũ Lang cùng Tiểu Thất còn phải đi học. Mạn Nhi, nhà đầu kia vẫn còn nhỏ, người có thể giúp đỡ các ngươi cũng chỉ có một mình Chi Nhi. Hôn sự của Chi Nhi không cần nóng nảy. Ngươi nhìn Tú Nhi xem, ta đây còn không gấp gáp nữa mà. Chu Thị lại nói, mẹ nói cũng đúng, có điều, cho dù trong nhà không dễ dàng gì, nhưng cũng không thể làm trễ nải chuyện của Chi Nhi được. Liên Thủ Tín như trước, thành thành thật thật trả lời Chu Thị, đứa nhỏ Chi Nhi này, mấy năm nay, nàng đi theo chúng ta cũng không có được một ngày tốt lành. Những lời này của Liên Thủ Tín khiến cho mặt Chu Thị đen thêm ba phần. Liên Thủ Tín vừa ra ở riêng nửa năm, mấy năm nay, đương nhiên là chỉ khoảng thời gian ở cùng với bà. Chu Thị cảm thấy, Liên Thủ Tín đang oán giận, những năm đó, bà đối với Liên Chi Nhi Nhi không tốt. Có cái gì không tốt, ngươi còn muốn tốt như thế nào nữa? Giọng nói của Chu Thị cũng cao lên, điều kiện của nhà chúng ta chỉ được như thế, ta đây còn phải ăn chấu nuốt rau, không cho Chi Nhi nhà ngươi đeo vàng mang bạc, không cho nàng ăn sơn hào hải vị, là ta có lỗi với các ngươi. Mẹ, con không có ý này. Liên Thủ Tín vội vàng khoát tay nói. Nếu như nói, lúc nãy Chu Thị nhẹ nhàng khiến Liên Thủ Tín đắm chìm trong mẫu tử thân tình, nên mới nói chuyện không có bất kỳ tâm cơ và mục đích nào. Bây giờ Chu Thị khôi phục thái độ bình thường, thoáng cái đã thức tỉnh Liên Thủ Tín. Giật mình tỉnh lại, Liên Thủ Tín suy nghĩ lại những lời Chu Thị vừa nói, rốt cuộc cũng có chút thông suốt. Mẹ, chuyện của Chi Nhi, trong lòng chúng con và Ngô gia đều đã có tính toán rồi, trước tiên đem việc hôn sự này định ra, không cần vội vàng kết hôn, 1-2 năm sau kết hôn cũng không muộn. Liên Thủ Tín vội nói, không vội kết hôn, vậy ngươi định việc hôn sự sớm như vậy làm gì? Chu Thị khiêu mi nói, là bên Ngô gia hy vọng có thể định việc hôn sự sớm một chút, để hai nhà an tâm. Liên Thủ Tín nói, nói rất hay, cứ như Chi Nhi là thứ bánh trái thơm ngon lắm vậy. Liên Tú Nhi lại nhịn không được, hừ lạnh một tiếng, thấp giọng lầm bầm. Liên Thủ Tín ngồi hơi xa Liên Tú Nhi, nên không nghe thấy Liên Tú Nhi nói cái gì, nhưng Chu Thị lại nghe rất rõ ràng. Chu Thị nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu gối Liên Tú Nhi, nói cho nàng biết an tâm một chút, chớ vội. Chu Thị thật dài một hơi, người này a, cũng chỉ là kẻ nịnh hót mà thôi, chỉ thích với cao mà không nhìn xuống thấp. Cũng không có bao lâu thời gian đi, trước kia, các ngươi cũng không phải không biết nhau, sao không nghĩ tới việc đính hôn? Các ngươi vừa mua đất, lại mở cửa hàng, bây giờ lại vội vàng muốn đính hôn. Ta và cha người đều già rồi, cái nhà này gặp phải tai họa rồi, trong mắt người ngoài, cuộc sống của chúng ta trôi qua không tốt. Tú Nhi lớn hơn so với Chi Nhi, bối phận cũng lớn hơn. Tại sao bà Mai đều đi đến nhà của ngươi, mà không ai đi đến nhà bên này? Chu Thị vừa nói chuyện, vừa móc trong ngực ra một chiếc khăn, lau mắt một cái, rồi lại lau mũi. Kết quả lúc Liên Thủ Tín nhìn Chu Thị, đã thấy hai mắt và lỗ mũi của bà đều đỏ rừng rực. Muội muội của ngươi bị ta và cha ngươi liên lụy rồi. Chu Thị vừa nói vừa khóc. Mẹ, mẹ nói cái gì vậy? Sợ không ai thèm lấy con sao? Con không tin. Liên Tú Nhi đỏ mặt, trong giọng nói tràn đầy không phục. Ngươi cứ như vậy a, cô nương cho dù khá hơn nữa, người ta cũng chỉ nhìn ở tiền bạc. Chu Thị bất đắc dĩ thở dài. lúc nãy, bởi vì Liên Mạn Nhi nghe giọng nói của Chu Thị không giống lúc trước nên mới giật mình mà đứng ngoài cửa nghe lén một chút. Bây giờ nghe Chu Thị nói đến đề tài này, trong lòng đã có suy đoán. Nàng dứt khoát vén màn cửa, từ bên ngoài đi vào. Cha, lúc nãy không phải cha đang ở trong vườn sao? Con đi tìm cha mà không thấy, không biết cha đi đâu, thì ra cha đi gặp bà nội. Liên Mạn Nhi vào cửa, trước tiên chào hỏi Chu Thị cùng Liên Tú Nhi, sau đó mới nói với Liên Thủ Tín. Nội con tìm cha có chuyện muốn nói. Liên Thủ Tín ăn ngay nói thật. A, có chuyện gì vậy? Liên Mạn Nhi cũng không cần người mời, ngồi xuống ngay bên cạnh Liên Thủ Tín. Trước khi đi vào, Liên Mạn Nhi đã suy nghĩ kỹ. Nàng có thể tùy tiện tìm một cái cớ, mang Liên Thủ Tín đi. Có điều nghĩ lại, lần này nàng có thể mang Liên Thủ Tín đi, lần sau Chu Thị vẫn có thể gọi Liên Thủ Tín đến. Còn không bằng để Chu Thị nói hết ra, giải quyết một lần cho xong, tránh cho sau này phải lo lắng đề phòng. Chu Thị và Liên Tú Nhi thấy Liên Mạn Nhi đến, sắc mặt hai người đều rất khó coi. Gọi một mình Liên Thủ Tín đến là vì muốn tránh Trương Thị mà mấy người Liên Mạn Nhi, miễn cho các nàng làm ảnh hưởng đến quyết định của Liên Thủ Tín. Bây giờ Liên Mạn Nhi đến rồi, cái này là phá hư kế hoạch của các nàng a. Đối với Trương Thị, Chu Thị còn có mấy phần nắm chắc. Đối với Liên Mạn Nhi, Chu Thị hoàn toàn không chắc chắn. Ta với cha ngươi đang bàn chính sự, ngươi ở đây làm gì? Đi, ngươi ra ngoài đi, nên làm gì thì làm đi. Một tiểu nha đầu như ngươi, sao lại quản chuyện của người lớn làm gì? Chu Thị trầm mặt, nói với Liên Mạn Nhi, chính sự gì mà cháu không thể nghe? Liên Mạn Nhi căn bản không đem thái độ của Chu Thị để trong lòng, cháu nghe một chút, cũng không ai thiếu miếng thịt nào. Lão Tứ, ngươi làm đương gia như vậy, dạy dỗ con cái như vậy, ta có chuyện muốn nói với ngươi, ngươi bảo nàng ra ngoài đi. Chu Thị mệnh lệnh cho Liên Thủ Tín. Mạn Nhi, sao con không ở cửa hàng tính toán sổ sách giúp mẹ con? Liên Thủ Tín hỏi. Chu Thị thấy Liên Thủ Tín nhìn Liên Mạn Nhi với ánh mắt nhu hòa, nói chuyện với giọng điệu thương lượng. Lời này là muốn Liên Mạn Nhi rời đi sao? Căn bản một chút lực uy hiếp cũng không có. Chu Thị trừng mắt với Liên Thủ Tín, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Mẹ không để con giúp việc, là mẹ bảo con tới đây. Liên Mạn Nhi nói rất dứt khoát, mông vững vàng ngồi trên giường gạch, không có một chút ý định nhúc nhích nào. Lão Tứ, ngươi một chút kiên quyết cũng không có. Dưỡng thành thói quen không coi ai ra gì của nàng, ngươi nói nàng cũng không nghe. Chu Thị đứng lên, trừng mắt, chỉ vào Liên Mạn Nhi, ra lệnh với Liên Thủ Tín. Nếu ngươi còn coi ta là mẹ ngươi, thì lập tức đuổi nàng ra ngoài cho ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 303, bức bánh bao phản kháng mẹ, mẹ đây là muốn làm gì? Liên Thủ Tín xoa trán. Tại sao hắn lại có một người mẹ như vậy? Động một chút là chụp cái mũ bất hiếu, không nhận mẹ ruột lên đầu hắn, tội danh lớn như vậy, hắn thật sự rất bất đắc dĩ. Bà nội, nội có chính sự gì thì nói đi, vừa lúc có cháu ở đây để nghe. Liên Mạn Nhi căn bản không để ý tới lời nói của Chu Thị, có nhận hay không nhận mẹ, chỉ nhàn nhạt nói. Bà nội, người và ông nội làm chủ nhà này, ở nhà của cháu, cũng do cha và mẹ cháu làm đương gia. Cha cháu quản lý chuyện bên ngoài, mẹ cháu quản lý chuyện trong nhà, cũng giống như ông nội và bà nội. Chuyện bà nội sắp nói, nhất định là chuyện trong nhà, đáng lẽ phải nói với mẹ cháu mới đúng chứ. Cháu ở đây, bà nội muốn nói gì, đúng lúc cháu có thể truyền lời giúp nội. Lời này của Liên Mạn Nhi đã là nói giảm nói tránh rồi, không đến mức khiến cho Chu Thị phải nói Liên Thủ Tín không đảm đương nổi việc đương gia. Hơn nữa, vô luận kế tiếp Chu Thị nói cái gì, Liên Thủ Tín và Liên Mạn Nhi đều có thể tiến thối được. Liên Mạn Nhi lựa chọn làm như vậy, cũng là vì suy nghĩ đến cảm xúc của Liên Thủ Tín. Liên Thủ Tín là người trọng tình cảm, nếu như nàng xé toang mặt với Chu Thị, vô luận kết quả như thế nào, trong lòng Liên Thủ Tín cũng sẽ không thoải mái. Hơn nữa đối với tất cả mọi người đều có chỗ không tốt. Một cuộc tranh cãi, nhất đao lưỡng đoạn, tuy nói là lưu loát dứt khoát, nhưng ở niên đại này, suy nghĩ đến tính tình của Liên Thủ Tín, Điều đó là không thực tế. Nếu thật sự làm như vậy, trước dư luận, cũng là lưỡng bại câu thương. Lập trường phải kiên định, nhưng kiên quyết tránh cãi nhau với Chu Thị. Chu Thị nghe Liên Mạn Nhi nói xong, mặt lập tức đỏ lên. Có điều trong lòng bà rất rõ ràng, hôm nay không có cách nào đuổi Liên Mạn Nhi ra khỏi đây được. Trong lòng bà bắt đầu nôn nóng. Gần đây, rõ ràng bà cảm giác được, Liên Thủ Tín cách lòng bàn tay của bà càng ngày càng xa. Đặc biệt là lần trồng trọt lúc trước, khi ăn cơm, bà tức giận đến như vậy, khóc thành như vậy, tranh cãi ầm ĩ với Liên lão gia tử như vậy, nhưng Liên Thủ Tín vẫn thờ ơ. Không giống như kỳ vọng của bà, gọi Trương Thị tới để răn dạy, cũng không đến trước mặt bà để cầu khẩn. Chuyện đã đến mức này, bà muốn bảo đảm hạnh phúc của Liên Tú Nhi. Hơn nữa, bà cũng muốn xác nhận, bà còn có thể nắm đứa con trai này trong lòng bàn tay nữa hay không. Tuy không giống như kế hoạch của bà, nhưng những lời muốn nói, bà vẫn phải nói ra. Lão Tứ, ta hỏi ngươi. Chu Thị nhìn thẳng Liên Thủ Tín. Chuyện của Tú Nhi, ngươi quản hay không quản? Mẹ, Tú Nhi có nhiều chuyện như vậy, đâu phải con muốn quản là quản. Liên Thủ Tín bị Chu Thị nhìn chằm chằm, đỉnh đầu cũng đổ mồ hôi. Người phải nói đó là chuyện gì, để con còn biết cách quản như thế nào chứ? Lão Tứ, tuy ngươi ra ở riêng rồi, nhưng vẫn là người một nhà, có phải không? Ta sinh ngươi ra, việc tiểu tiện, đại tiện của ngươi đều do một tay ta lo, nuôi ngươi lớn lên, cưới vợ, sinh con. Bây giờ cái gì ngươi cũng có. Ta không yêu cầu ngươi cho ta cái gì, nhưng chuyện của Tú Nhi thì khác. Ngươi làm ca ca không thể không quản. Hôn sự lần này, ngươi và vợ ngươi đều đã chuẩn bị tốt rồi chứ? Đồ cưới ngươi cho Chi Nhi là những gì? Mẹ, không phải con đã nói Chi Nhi đính hôn trước, sau này mới thành thân. Đồ cưới gì, chúng con còn chưa có suy nghĩ đến chuyện này. Liên Thủ Tín nói, mặc dù Trương Thị đã nói với hắn, đến lúc Chi Nhi thành thân, cố gắng cho Chi Nhi nhiều của hồi môn một chút, nhưng của hồi môn cụ thể là gì, bao nhiêu của hồi môn, hai người cũng chưa thương lượng qua. Cái này, còn phải xem gia cảnh của bọn họ lúc đó như thế nào. Mẹ, lúc mẹ và cha phân nhà cho chúng con ở riêng với hai bàn tay trắng, cả nhà đều đói khát, trong lòng con, bà nội, nhà mà nội cho chúng cháu khi ra ở riêng, trong nhà có rất nhiều thứ sao, hay chỉ có mỗi cái nhà thôi. Mấy năm qua, cha và mẹ cháu không có đóng góp gì nên bị phân ra ở riêng với hai bàn tay trắng. Bà nội, sao nội không nói, lúc đó là tình huống gì mà cả nhà chúng cháu bị phân ra ở riêng? Liên Mạn Nhi nói, mọi người sợ mẹ cháu bị bệnh chết. Sợ chúng cháu làm liên lụy mọi người, nên mọi người mới phân chúng ta ra ở riêng. Liên Thủ Tín phúc hậu, không chịu nhắc tới tình cảnh thê lương lúc các nàng ra ở riêng, nhưng Liên Mạn Nhi không thể không nói. Liên Mạn Nhi nhìn Chu Thị và Liên Tú Nhi, trong lòng nàng nghĩ, có phải nếu như nàng không nói, các nàng chỉ nhớ rõ, khi nhà nàng ra ở riêng, các nàng đã chia cho nhà nàng chút ít sản nghiệp, còn những chuyện khác, căn bản đều đã quên hết. Vì cái gì, các nàng không tùy tiện nhắc tới, là vì sợ nhớ đến sẽ thương tâm khổ sở, mà người khởi xướng chuyện này lại không hề áy náy khi nói ra. Liên Tú Nhi nhanh chóng rời tầm mắt, không dám đối mặt với Liên Mạn Nhi, thân thể Chu Thị cũng chấn động mạnh một cái. Lão Tứ, ngươi nghe một chút khuê nữ nhà ngươi nói cái gì? Hai mắt Chu Thị hàm chứa nước mắt, ngón tay run rẩy chỉ vào Liên Mạn Nhi. Chất vấn Liên Thủ Tín, vẻ mặt và giọng nói đó, dường như bà mới là người chịu nhiều ủy khuất. Lời Liên Mạn Nhi nói, cũng khơi gợi lên nỗi đau xót mà Liên Thủ Tín đã chôn sâu trong lòng. Hắn đưa tay ôm lấy đầu, đồ cưới của Chi Nhi, chúng con còn chưa lo tới, đến lúc đó xem tình huống rồi nói sau. Một nhà sáu miệng ăn, vốn liếng ít, muốn cho bao nhiêu cũng phải xem tình hình lúc đó đã. Cố gắng áp chế đau xót trong lòng xuống, Liên Thủ Tín tiếp tục trả lời câu hỏi của Chu Thị. Chu Thị cũng không tiếp tục dây dưa với những lời nói của Liên Mạn Nhi nữa. Bà lấy khăn ra, xoa xoa nước mũi, nói rất hay, rất tốt. Thiếu chút nữa là bị Liên Mạn Nhi chuyển sang chủ đề khác rồi. Hơn nữa, còn vô cùng bất lợi đối với chủ đề bà định nói. nhưng như vậy cũng làm cho thanh âm nói chuyện của bà phải giảm xuống rất nhiều rồi. Nha đầu Liên Mạn Nhi này không dễ đấu chút nào, chút nữa đã mắc mưu của nha đầu này. Chu thị dùng khóe mắt hung hăng liếc Liên Mạn Nhi, cũng may Liên Thủ Tín trung thực, không có triển khai tiếp chủ đề của Liên Mạn Nhi. Đứa con trai này của bà vẫn rất tốt, chỉ cần lần này bà kịp thời kéo nó về bên cạnh mình là được. Lão tứ, ngươi đừng nghĩ ta không biết gì. Chu thị hít một hơi, nói ra, các ngươi không cho chi nhi nhiều của hồi môn, sao người ta lại coi trọng nhà ngươi mà đến cầu thân? Ngươi không lừa được ta đâu, vẫn là lời vừa rồi, ta không đòi hỏi gì nhiều. Ngươi cho chi nhi bao nhiêu đồ cưới, thì cho tú nhi bấy nhiêu là được.